Thì chúng ta bắt đầu buổi lễ cho hôm nay. Rồi bậc tối cao, người lãnh đạo nguyên thủ của nước Tây Tạng, Đức Đa Lạt Ma. Hôm nay chúng ta sẽ làm lễ đi kỷ niệm là lần thứ 23 Đức Đa Lạt Ma đã đạt được giải Nobel Hòa Bình. Trước nhất là chúng ta sẽ ca quốc ca của Ấn Độ và Tây Tạng. Xin tất cả mọi người đứng lên. Sau đây là những học sinh Tây Tạng sẽ hát bài hát lưu tặng Đức Đa Lạt Ma. Ý nghĩa của bài hát là nói về hòa bình. Xin mọi người ngồi xuống. là ban đại diện của người Tây Tạng tị nạn ở miền Nam Ấn Độ. Và hôm nay là ngày là buổi lễ để mà kỷ niệm lần thứ 23 kỷ niệm ngày Đức Dalai Lama đã đạt được giải Nobel hòa bình. Chúng con với tất cả thân khẩu ý thành tâm để mà hoan nghênh Đức Dalai Lama là ban đại diện của trưởng ban chính phủ, trưởng ban chính phủ của Karnataka, tiểu bang Karnataka, rồi ngày rồi các vị Rinpoche và tất cả những quý khách ở đây. Và tất cả những ban đại diện của các tổ chức. Cho nên tôi xin đại diện cho tất cả người Tây Tạng tị nạn ở Ấn Độ để mà hoan nghênh tất cả quý vị tới đây. Hôm nay là một ngày rất là vui cho tất cả chúng ta. Và để mà và hôm nay là ngày mà chúng ta để chúc mừng Đức Dalai Lama kỷ niệm lần thứ 23 đã được đạt giải Nobel hòa bình. Giải Nobel hòa bình cho thế giới và đấu tranh cho sự hòa bình cho Tây Tạng. Đây là lần thứ 23, lễ kỷ niệm lần thứ 23. Và cách đây 23 năm là vào năm 1989, Đức Dalai Lama đã đạt được giải Nobel hòa bình. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho Đức Dalai Lama được trường thọ vì sự lợi ích của tất cả chúng sanh của người Tây Tạng, và cầu cho Đức Dalai Lama, cầu nguyện Đức Dalai Lama có thể trở về cung điện Potala ở Tây Tạng. Chúng ta thỉnh cầu Đức Dalai Lama. Dạ, kính chào Đức Dalai Lama. Dạ, xin chào tất cả. Ngài Lobsang Senge là thủ trưởng gọi là thủ tướng của Tây Tạng và tất cả những bậc đại diện của chính phủ Ấn Độ. Xin hoan nghênh tất cả. Đức Dalai Lama là người lãnh đạo tâm linh. Và xin đại diện cho tất cả ban tổ chức, những người Tây, cho đặc biệt là ban tổ chức ở tu viện Trebung này, cho tất cả người Tây Tạng tị nạn ở đây. Và xin cảm ơn và xin hoan nghênh tất cả vị Rinpoche và tất cả những người ban đại diện là hội viên của chính phủ của Karnataka và tất cả những thượng quý khách đã tới đây tham dự nhân là buổi lễ hôm nay. Và chúng tôi cảm thấy rất là hân hạnh để mà hoan nghênh Ngài Lobsang Senge tới đây và tất cả tới chư tăng đoàn, chư tăng. Và chúng tôi xin hoan nghênh tất cả tới đây tham dự buổi lễ hôm nay. Xin một phút mặc niệm cho tất cả những bậc Lạt Ma, những bậc đạo sư đã hy sinh vì Tây Tạng. Xin mời mọi người ngồi xuống. Đại diện chính phủ Tây Tạng sẽ đọc diễn văn. Một người mà không một bậc mà không ai thể sánh bằng được, một người mà lãnh đạo, nhà lãnh đạo tinh thần, một người mà làm lãnh đạo cho tất cả chúng sanh, một người mà gọi là pháp vương, là bậc lãnh đạo, nhà lãnh đạo tâm linh, mà người mà đã chỉ ra con đường chánh, chỉ chúng ta con đường nào đúng, con đường nào sai cho tất cả chúng sanh. Đây là tất cả những đức hạnh cao thượng của Đức Bà La Lạt Ma. Tất cả chúng ta tề tụ nơi đây để mà ăn mừng buổi lễ kỷ niệm Đức Đạt Ma đạt được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Cho nên tôi xin kính chào hoan nghênh Ngài Kanden Rinpoche và tất cả những bậc thầy vĩ đại và vị bậc cụ Kanden Tripa là tăng thống của dòng Gay Lúc, cụ tăng thống của dòng Gay Lúc và vị thầy vị tái sanh, tất cả những tất cả chư tăng và tất cả những người đến tham dự, những em học sinh Tây Tạng, những người đến tham dự quý khách, tôi xin kính chào tất cả. Tôi không muốn nói dài dòng, tôi xin nói một cách ngắn gọn. Tôi xin đọc diễn văn từ ban đại diện của chính phủ Tây Tạng lưu vong. Hôm nay là ngày chúng ta hoàn toàn chúng ta ăn mừng, chúng ta rất là vui mừng và tán thán sự hòa bình cho thế giới. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc nào cũng nhấn mạnh về tinh thần bất bạo động cho tất cả người Tây Tạng ở ngoài Tây Tạng. Và Đức Đạt Ma luôn luôn nỗ lực cố gắng để mà hoạt động, để tạo cái nguyên nhân, tạo sự gọi là sự hòa bình bất bạo động và không có mâu thuẫn để cho tất cả chúng sanh. Và Đức Đạt Ma đã đi giảng pháp ở khắp mọi nơi và tạo cái không khí rất là hòa bình an lạc ở khắp mọi nơi. Và trong năm 1989, và Đức Đạt Ma đã nhận được giải Nobel Hòa Bình. Và đồng thời tôi rất là ngưỡng mộ là ba cái lời nguyện, là ba cái lời hứa hẹn, lời nguyện của Đức Đạt Đạt Ma. Như là Đức Đạt Ma đã nói về tâm từ bi, tâm từ ái và giá trị nhân bản. Và Đức Đạt Ma cũng nhấn mạnh về giá trị tâm linh, giá trị của nội tâm. Và Đức Đạt Ma lúc nào cũng tuyên dương khắp thế giới, là tuyên dương và cho tất cả mọi người trên thế giới những lời khuyên rất là có giá trị. Và tất cả người Tây Tạng xin nguyện là theo con đường, là con đường trung đạo của Đức Đạt Ma, con đường trung lập, và lúc nào cũng xin bảo tồn văn hóa của Tây Tạng. Hôm nay là lần thứ 24 là kỷ niệm Ngày Hòa Bình Thế Giới, và là ngày kỷ niệm mà Tây Tạng và Trung Quốc là láng giềng với nhau. Trong khi mà Trung Quốc thì đang xâm chiếm Tây Tạng, thì Tây Tạng và Tây Tạng đã bị người Trung Quốc hành hạ. Và quyền lợi nhân quyền của người Tây Tạng đã bị xâm phạm. Và cựu chủ tịch của Trung Quốc cựu chủ tịch của Trung Quốc cũng đã lo lắng cho người Tây Tạng, cũng giúp đỡ, nhưng mà người Tây Tạng cũng đã phản đối, trong đó là chính phủ là mong muốn có sự tự do cho người Tây Tạng, tự do nhân quyền cho người Tây Tạng. Bây giờ tình hình ở trong Tây Tạng hiện tại bây giờ thì bị kiểm soát của chính phủ, là nhất là về Internet thì bị chính phủ Trung Quốc kiểm soát, và có rất là nhiều người đã bị bắt rồi mà không biết tin tức gì cả. Và chúng tôi thỉnh cầu người chính phủ Trung Quốc là hãy dễ dãi với người Tây Tạng, và người Tây Tạng vẫn còn liên tục chống đối những gì mà chính phủ Trung Quốc đã và đang làm tại Tây Tạng. Luật pháp ở bên Trung Quốc rất là có một sự là kỳ thị, không có công bằng đối với người Tây Tạng. Những cái gì đã xảy ra ở Tây Tạng thì người Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc là phải chịu trách nhiệm tất cả. Cho tới bây giờ thì chính phủ Trung Quốc cũng chưa có trả lời, chưa có gọi là phản ứng gì cả về những cái gì mà đang xảy ra ở Tây Tạng. Cho nên họ là những người phải chịu trách nhiệm đối với những gì xảy ra ở trong Tây Tạng. Và chúng tôi cũng thỉnh cầu là chúng tôi yêu cầu là chính phủ Trung Quốc phải phóng thích tất cả những người Tây Tạng hiện tại đang ở trong tù, trong nhà giam. Đây là lúc mà Bây giờ là đây là chúng tôi thỉnh cầu, chúng tôi yêu cầu là chính phủ Trung Quốc là đó lúc này là phải giải quyết tất cả những cái gì đang xảy ra ở Tây Tạng. Chúng tôi đi ở khắp thế giới, tất cả là chúng tôi đã có được 350.000 chữ ký của tất cả những mọi người trên thế giới này để mà yêu cầu Trung Quốc. Và ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng đã nhúng tay vào. Tôi yêu cầu là Liên Hiệp Quốc, là những ban tổ chức của khắp thế giới, là yêu cầu là phải nhìn vào sự việc, những gì xảy ra ở Tây Tạng và giải quyết vấn đề nan giải đang xảy ra ở Tây Tạng. Và hiện tại là Ngài Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 11 cũng không biết là Ngài đang ở đâu, cho nên những ban tổ chức của Tây Tạng đã làm một cuộc cách mạng là đòi hỏi người Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc phải thả Ngài Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 11 ra. Cho nên những người Tây Tạng đang ở bên Tây Tạng hiện giờ đang rất là đau khổ, là đang bị đàn áp. Và tình hình ở bên Tây Tạng rất là đau buồn. Cho nên chúng tôi đang có dự định là sẽ bắt đầu một cái phong trào vì những người Tây Tạng. Vào tháng 1 năm 2013 là chúng tôi sẽ có khởi động một phong trào là do tất cả những người Tây Tạng ở Đề Ly sẽ khởi động. Đây gọi là phong trào gọi là chống đối trong hòa bình. Và phong trào này, phong trào bất bạo động và sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2013 ở ngay Đề Ly. Cho nên tôi yêu cầu tất cả những người Tây Tạng hãy nỗ lực cố gắng làm việc, cố gắng cho sự hòa bình của người Tây Tạng. Cảm ơn tất cả. Đây là đại diện của chính phủ ở tiểu bang Karnataka sẽ đọc diễn văn. 1997 1997 là với sự hỗ trợ của chính phủ của Karnataka đã giúp đỡ cho người Tây Tạng để mà có ngay giờ phút này. Thủ trưởng Lop Sang Senge sẽ có vài lời với đại chúng. Thủ trưởng nguyên thủ. Thủ tướng. Xin đại diện cho cộng đồng Hindu Hindu Bà La Môn ở khắp ở thế giới. Tôi xin tôi xin chúc mừng với tất cả lòng thành nhân ngày nhân kỷ niệm lần thứ 23 cho Đức Đạt Lạt Ma bậc lãnh đạo tâm linh trên thế giới này đã đạt được giải Nobel hòa bình. Ngài là sứ giả hòa bình, sứ giả của từ bi, và chúng ta chúng tôi rất cần nhà lãnh đạo này cho nhân loại ở thế giới này. ở dưới chân sàn của bậc lãnh đạo tâm linh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ở dưới chân này tôi xin nói với Ngài là mỗi 12 năm ở Kupala, tất cả nhà lãnh đạo ở khắp mọi nơi, khắp quốc gia, từ những nơi mỗi năm, mỗi 12 năm và chúng tôi đã hội họp để gặp nhà lãnh đạo tâm linh vĩ đại, bậc đạo sư vĩ đại đã mang thông điệp thương yêu từ bi đến mọi người khắp thế giới. Và bậc lãnh đạo đó và sẽ có một buổi họp vào tháng 2 này, ngày 3, ngày 4. Và tôi lần nữa và xin thỉnh gọi là bậc đạo sư của tôi gia trì cho việc này được thành tựu. Đây là Lạt Ma Mông Cổ, Ngài sẽ đọc diễn văn. Bà lãnh đạo tôn giáo Phật giáo của Nga, đây là lần thứ 23 kể từ ngày Đức đạt được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Và Thủ tướng Lobsang Senge của Tây Tạng Lưu Vong, và tất cả những phương trưởng, trụ trì của tu viện, tất cả chư tăng và tất cả những người đến tham dự, tôi xin đại diện cho nước Cộng hòa Mông Cổ, tôi xin kính chào tất cả quý vị. Và hôm nay ngay tại đây, tôi xin đọc lá thư từ Tổng thống của đất nước Mông Cổ. Xin đại diện cho tất cả người dân ở nước Cộng hòa Khmer, và chúng tôi xin chân thành cảm kích Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13, người đã đạt được là giải thưởng Nobel Hòa Bình cách đây 23 năm, người đã đem thông điệp thương yêu đến tất cả, thông điệp hòa bình bất bạo động và đến tất cả trên thế giới này, và người đã cống hiến rất là nhiều cho thế giới. Xin ngài hãy nhận lãnh những lời trân trọng nhất và đa tạ ngài từ nhân dân của nước Cộng hòa Khmer, including from the sunny của tất cả những người dân của nước Nga và nước Kamika. Và nước Cộng hòa Kamika là với lòng tín tâm và đang chờ đợi Đức Lạt Ma sẽ quang lâm đất nước của họ. Và tôi xin cầu nguyện cho Ngài Đức Đạt Lạt Ma được trường thọ và sức khỏe dồi dào. Đây là Tổng thống của nước Cộng hòa Kamika. Bây giờ thủ tướng của người Tây Tạng lưu vong là Ngài Lập Sang Senge sẽ phát biểu cảm tưởng. Người lãnh tụ hòa bình và lãnh đạo tâm linh của thế giới, của tất cả chúng sanh và tất cả ban đại diện của chính phủ Ấn Độ, phương trưởng Chư Tăng, quý khách, học sinh, xin hoan nghênh tất cả đến đây tham dự buổi lễ. Hôm nay là kỷ niệm ngày là ngày Đức Đạt Lạt Ma cách đây 23 năm đã đạt được giải Nobel hòa bình. Hôm nay là ngày kỷ niệm nhân quyền. Và ngày hôm nay tôi xin kính chào Đức Đạt Lạt Ma với tâm thành kính. Và tất cả những người Tây Tạng, tất cả những người đã ủng hộ Tây Tạng ở khắp thế giới. Trong năm 1989, Đức Đạt Lạt Ma đã đạt được giải Nobel hòa bình. Đức Đạt Ma là người đã nhấn mạnh về hòa bình và bất bạo động. Và Đức Đạt Ma luôn nỗ lực và đem tới sự hòa bình cho thế giới. Do đó Đức Đạt Ma đã đạt được giải Nobel hòa bình. Và bây giờ Đức Đạt Ma được thế giới đều biết là ngay là người, là một bậc đã đem đến sự hòa bình cho thế giới. Và tất cả những người Tây Tạng là con dân của Ngài, là đệ tử của Ngài, là môn đồ của Ngài. Và chúng con cảm thấy rất là hạnh, rất là may mắn có được Ngài. Bản thân tôi từ năm 2009 tới bây giờ đã có nay 95 người đã tự thiêu cho nền hòa bình độc lập của Tây Tạng. Vào năm 2010 thì có 12 người đã tự thiêu. Từ trong năm 2012 và trong tháng vừa rồi đã có khoảng 28 người đã tự thiêu, tổng cộng là 80 người. Bắt đầu là từ ở trong tất cả trong tu viện của Tây Tạng là Chư Tăng cũng đã tự thiêu rồi, có tới người dân ở bên ngoài cũng đã tự thiêu, học sinh đã tự thiêu, đấu tranh cho nền độc lập tự do của Tây Tạng. Mặc dù những chuyện đã xảy ra, nhưng mà chính phủ Trung Quốc đã nói láo và cho rằng là người Tây Tạng vẫn sống hòa bình, không có gì xảy ra. Đây là một sự gian dối, không có thành thật. Người Tây Tạng cũng đã đấu tranh và nói về nhân quyền của Tây Tạng, những nhân quyền căn bản nhất của một con người. Và lúc đó thì chính phủ Trung Quốc là đã dùng bạo lực để mà áp đảo, để mà áp đảo và kiềm chế, là không có cho những cái tin được đi ra ngoài thế giới, là đã kiểm soát tất cả những hệ thống truyền thanh, truyền thông. Trong năm 2008, qua cái lời chỉ dạy của Đức Đa Lạt Ma, thì những tự trị ở bên Tây Tạng đó, là người Trung Hoa đó đã khuyến khích là người Tây Tạng là sử dụng da của những con thú, cho nên người Tây Tạng đã qua cái sự khuyên nhủ của Đức Đa Lạt Ma, thì người Tây Tạng đã không làm cái đó nữa, cho nên đốt tất cả những da thú. Trong thời gian mà Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng thì đã giết rất là nhiều người Tây Tạng và hành hạ, giam cầm nhiều người Tây Tạng. Và cho nên có rất là nhiều hoạt động ở bên Tây Tạng là người ta đã đứng lên mà chống đối lại chính phủ Trung Quốc. Như là những mà thanh niên, những giới trẻ của Tây Tạng là lúc nào cũng có cái lòng là muốn bảo tồn văn hóa Tây Tạng. Ở trong Tây Tạng nhiều vùng ở Tây Tạng và ở Lhasa. Và đã tụ tập lại để mà chống đối người Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc. Và người Tây Tạng có quyền để mà để bảo vệ tôn, để bảo vệ văn hóa của mình, và họ đã yêu cầu người Trung Quốc phải tôn trọng. Nhưng hiện tại bây giờ tình hình ở bên Tây Tạng càng ngày càng tệ hơn nữa. Và lý do là tại sao mà có rất nhiều tự thiêu? Tại vì người Tây Tạng đòi hỏi nhân quyền, sự bình đẳng. Tại vì bên Tây Tạng là chính phủ Trung Quốc đã kỳ thị, đàn áp, áp đảo người Tây Tạng. Hiện tại bây giờ vẫn còn diễn ra là người Tây Tạng vẫn còn đang chống đối chính phủ Trung Quốc. Và những người đã tự thiêu, những người đã tự thiêu có ước muốn rằng là nguyện cho Đức Đạt Ma được trở lại Tây Tạng để mà lãnh đạo người Tây Tạng, và Tây Tạng được độc lập. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái điểm rất là quan trọng cho chúng tôi. Chúng ta phải suy nghĩ. Và chính phủ Trung Quốc đã phê phán và chỉ trích những nhà lãnh đạo của chính phủ Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ và ở bên Bắc Kinh. Thay vì họ phải làm theo những cái gì mà đã được điều đình trước đó, thì họ làm ngược lại, không có đúng với đường lối đã đặt ra. Hiện tại bây giờ ở trên thế giới là có nhiều người đã tất cả là ở ở Australia, ở ở Đức, ở Ý, vân vân, tất cả đã làm những cái đã nhịn đói để mà chống đối lại tuyệt thực, để chống đối lại những cái chống đối lại Trung Quốc, đã làm những cái việc mà không có đúng, đàn áp người Tây Tạng ở Tây Tạng. Và ngay cả Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố vào tháng 2 năm tháng 11 và đã nhấn mạnh về nhân quyền và yêu cầu là Trung Quốc phải tôn trọng nhân quyền. Và hiểu phải tôn trọng được căn bản, nhân quyền căn bản, và phải thực hiện và yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải làm theo và đại diện của chính phủ Trung Quốc. Cho nên đại diện của Liên Hiệp Quốc cũng đã đến Trung Quốc, đến Bắc Kinh để mà điều đình với những nhà lãnh đạo của Trung Quốc về nói về tình hình hiện tại ở Tây Tạng như thế nào, cần phải nghiên cứu kỹ hơn, phải tìm một cái biện pháp nào đó để giải quyết cái tình hình rất là tệ đang ở xảy ra ở Tây Tạng hiện nay. Và qua cái sự mà càng ngày đó càng có nhiều người tự thiêu và đã tạo ra nhiều cái sự cái vấn đề nan giải bên Tây Tạng. Vào ngày 27 tháng 11 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc họ cũng đã ra những cái điều lệ yêu cầu nhà lãnh đạo Trung Quốc phải nghiên cứu và nhìn lại những vấn đề đang xảy ra ở bên Tây Tạng. Nhưng mà những nhà lãnh đạo của Trung Quốc thì và hiện tại bây giờ thì họ những nhà lãnh đạo của người đại diện của Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu nhà lãnh đạo Trung Quốc là cần phải nhìn kỹ, phải nhìn vào, phải giải quyết những vấn đề đang xảy ra ở Tây Tạng, là có rất là nhiều người đã tự thiêu để mà đấu tranh cho nền hòa bình độc lập của Tây Tạng. Cho nên và hiện tại chúng tôi bây giờ cũng là muốn yêu cầu để mà có thể mà ngồi xuống nói chuyện điều đình với chính phủ Trung Quốc, và chúng tôi đang chờ đợi. Và tôi đồng thời tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người ở nước ngoài đã ủng hộ và giúp đỡ hậu thuẫn ở chúng tôi ở cho nền đấu tranh giành độc lập ở Tây Tạng. Và cho những người Trung Quốc thì họ hoàn toàn không phản ứng gì, là họ lúc nào cũng im lặng, là họ hoàn toàn không có nhìn vào, quan tâm tới cái sự độc lập của Tây Tạng. Cho nên tôi rất là buồn về việc này. Tôi nghĩ rằng là người Trung Quốc là cũng cần phải có cái nhân quyền để mà hiểu biết về những cái này, tự vì chính phủ Trung Quốc đã đóng hết, đã không có cho người Trung Quốc để mà biết những thông tin ở bên ngoài như thế nào. Và năm 2013 là năm cần phải củng cố lại. Như là củng cố lại là những tổ chức của người Tây Tạng ở Tây Tạng luôn, ở chính phủ ở ngoài Tây Tạng và chính phủ Tây Tạng luôn, vân vân vân, là phải cần phải biết cái cách như thế nào để mà giải quyết vấn đề ở bên Tây Tạng. Và dĩ nhiên là tất cả những là dĩ nhiên là Liên Hiệp Quốc cũng cần phải, và những nhà thông, những thông tin, những gọi là những người news reporter, những news reporter, là tất cả những người, những ban thông tin truyền thông, giới truyền thông của thế giới cũng nên cần phải biết về những việc này. Và chúng tôi yêu cầu giới truyền thông xin hãy ghi ghi những gì mà sự thật đang xảy ra ở bên Tây Tạng, những nhà báo, giới truyền thông vân vân. Nên ghi rõ ra để cho tất cả thế giới biết. Và Đức Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 11 đã bị Trung Quốc giam cầm, cho tới bây giờ vẫn còn không biết hành tung của Ngài, là chưa biết Ngài đang ở đâu, cho tới bây giờ vẫn chưa biết. Và trong tháng 2 ở New Delhi, trong 4 ngày chúng tôi sẽ có là chương trình xuống đường biểu tình. Và chính phủ Ấn Độ cũng đã sẽ ủng hộ. Cho nên tôi xin cảm ơn chính phủ Tây Tạng đã tử tế để giúp đỡ chúng tôi. Và xin cảm ơn tất cả những bạn ở khắp thế giới đã ủng hộ chúng tôi. Và hiện tại bây giờ chúng tôi rất là cần sự giúp đỡ của tất cả quý vị ở khắp thế giới. Và chúng tôi lúc nào cũng xin hậu thuẫn những người Tây Tạng ở trong Tây Tạng. Dĩ nhiên là, và cuối cùng là chúng tôi xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Đức Đà Lạt Ma, và tôi cầu nguyện cho tất cả những ước mơ của Đức Đà Lạt Ma được thành tựu. Đức Đà Lạt Ma đời thứ 14, bậc vĩ đại của nước Tây Tạng. Và vị những nhà lãnh đạo Ấn Độ, và cảnh sát trưởng của Karnataka, và tất cả những quý khách ở đây. Và chúng ta tề tụ nơi đây để mà ăn mừng buổi lễ nhân Đức Mạc đạt được giải thưởng giải Nobel Hòa Bình cách đây 23 năm. Và nhà lãnh đạo của Ấn Độ cũng xin là chuyển lời và hoan nghênh tất cả người Tây Tạng. Và Đức Lạt Ma từ trong 23 năm là Ngài đã đạt được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Và Đức Lạt Ma lúc nào cũng đem những thông điệp thương yêu, từ bi đến cho mọi người, cho thế gian. Cho nên người Tây Tạng rất là may mắn để có được một bậc lãnh đạo tinh thần, nhà lãnh đạo tâm linh, bậc lãnh tụ như Đức Lạt Ma. Have Giờ sẽ nói tổng cộng lại từ 2009 tới bây giờ là có 95 người đã tự thiêu đấu tranh cho nền độc lập của nước Tây Tạng. Và mới hôm qua có một người tự thiêu. Bây giờ tất cả là từ năm 2012 tới, trong năm 2012 là 82 người đã tự thiêu. Và trong tháng 11 không đã có 28 người tự thiêu rồi. Rất là đau buồn. 80 người Tây Tạng đã chết. Nguyên nhân tại sao mà nhiều người Tây Tạng tự thiêu ở bên Tây Tạng? Lý do tại vì người Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc vẫn còn tiếp tục đàn áp người Tây Tạng, cho nên vì lý do đó mà có rất là nhiều người vẫn còn đang tiếp tục tự thiêu đấu tranh cho sự độc lập của Tây Tạng. Nhưng mà là lãnh đạo Trung Quốc lại nói rằng là những người Tây Tạng mà tự thiêu như vậy là tự gì bị xúi dục bởi những người Tây Tạng ở ngoài Tây Tạng. Nhưng mà ở đây chỉ ra đó là sự thất bại trong việc lãnh đạo của chính phủ Trung Quốc. Parliament and the French Senate Solidarity with Tibet, in wishing you solidarity with Tibet. Cái đó là bày tỏ cảm tưởng, niềm cảm kích, tri ơn Đức Lạc Đạt Ma. Đây là cụ Tăng Thống. Đây là xin ngài sẽ đọc diễn văn. Đó thơ được gửi từ tổ chức của dòng Gelug Phật giáo Tây Tạng dòng Gelug. Ở trong thời Đức Phật tại thế, có người đã cúng cho Đức Đạt Lạt Ma một sợi chuỗi thủy tinh, và Đức Đạt Ma đã cho một bảo loa và đã tiên tri rằng là trong tương lai, nói rằng là người đó là sẽ giảng giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp diệu thâm, và sẽ tuyên dương ý nghĩa của tánh không. Lúc đó cái người mà một người Ấn Độ đã cúng cho Đức Phật một sợi chuỗi thủy tinh, và Đức Phật đã tiên tri như vậy. Và đứa trẻ đó là tương lai sẽ sanh ra, sẽ tên là Lập Sang. Và đã sanh ra ở một nơi tên là Ganden, và nơi đó là tổ Tsongkhapa sau này đã sáng lập ra tu viện Ganden. Trong thời Đức Phật tại thế, là Long Vương đã tặng Đức Phật một bảo loa, vỏ sò màu trắng. Và Đức Phật đã nói với người đó, Long Vương, rằng hãy giấu, đã cho vị Long Vương đó một món đồ và kêu giấu chôn ở dưới đất. Và sau đó ở thời Đức Tổ Tsongkhapa đã tìm được vỏ sò đó ở dưới đất, ở ngay cái nơi của Đức Tsongkhapa. Một vị là đã được Tổ Tsongkhapa, môn đồ của vị Tổ Tsongkhapa đã là kêu là phải là kêu là sáng lập ra tu viện Tri Bung. Và đây là năm nay là năm kỷ niệm lần sau cách đây 610 năm. Đây là kỷ niệm 610 năm và cũng là bảo loa đó mà Đức Tsongkhapa đã cho đệ tử của ngài và đã kỷ niệm lần đây là lần năm 610 đã kỷ niệm ngày mà Lâm Viêm là giáo pháp mà tu hành thứ lớp này đã được tuyên dương cách đây 610 năm. Thì bây giờ là đúng năm nay là kỷ niệm lần thứ 610. Và bệ vật bậc đế thích đã tặng cho, đã cúng dường cho Đức Phật một bảo loa. Cho nên đây là có một cái sự kết nối và cái bảo loa là cái vỏ sò này là một cái biểu tượng. Và hiện là trong năm nay Đức Đạt Lạt Ma đã tới đây, đã tới tu viện này để mà khẩu truyền giáo pháp Lâm Viêm, cũng có một sự liên hệ. Cho nên Đức Đạt Lạt Ma vĩ đại hơn là tất cả chư Phật. Hiện tại bây giờ tình hình ở bên Tây Tạng rất là căng thẳng, là người Tây Tạng bị Trung Quốc đàn áp. Đức Đạt Ma đã lãnh đạo người Tây Tạng. Và tất cả những hoạt động, những công hạnh của Đức Đạt Lạt Ma hiện nay thì còn vĩ đại hơn là những công hạnh của Đức tất cả chư Phật. Và hôm nay xin cúng dường cho Đức Lạt Ma bỏ sò trắng, bỏ loa và nguyện cầu cho Đức Đạt Lạt Ma được trường thọ và tất cả những công hạnh giác ngộ của ngài sẽ được quảng bá khắp nơi trên thế giới. Mô Bảo Hiền Triết cũng như đã cầu nguyện cho mọi sự được thành công, được thành tựu. Cho nên bậc tăng thống Ganden Tripa Rinpoche sẽ cúng dường Đức Đạt Ma một bảo loa. Kế tiếp được Đức Đại Lạt Ma sẽ phát biểu cảm tưởng. Che Rinpoche, Đức Song Kha Ba và tất cả những bậc đạo sư. Rồi tăng thống của dòng Gay Lu. Hiện tại chúng ta và tại tụ nơi đây, chúng ta có tăng đoàn là có tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, chư tăng, và nghe Asho Singo là tới đây cho buổi lễ hôm nay, là ngày này đã cấp cống hiến rất nhiều cho Tây Tạng. Cho nên Thủ tướng Lập Sang Senge sẽ thông dịch cho ngài đó nghe. Khi mà vị này tới Dharamsala đã yêu cầu tôi, thỉnh tôi tới Mahakumbala là để tham dự buổi lễ mà của bà tổ chức Bà La Môn tổ chức 12 năm một lần. Tôi có rất là nhiều bạn. Đây, người này là một người bạn rất là cũ, rất là người bạn rất lâu năm của tôi, và chúng tôi có một tình bạn rất là lâu đời. Qua cái sự yêu cầu thỉnh cầu và qua cái sự thỉnh cầu, cũng qua sự thỉnh cầu của hội đoàn Karnataka, của nhà lãnh đạo ở tiểu bang Karnataka, một trong và vị thủ tướng của Karnataka cũng đã nói tôi đã tới đây, nhưng mà bởi vì ngài đang bận chuyện cho nên đã không có tới đây tham dự được. Thì tôi cũng xin cảm ơn, là tôi cũng xin cảm ơn vị đó. Khi mà tôi còn nhỏ, ở Ganden Po Trang của chính phủ Tây Tạng, khi mà tôi còn trẻ ở trong Po Trang, ở trong lâu ở cung điện, thì tôi cũng thấy có những khuyết điểm của cái hệ thống, cái nguồn máy chính phủ của Tây Tạng ở thời đó, và tôi cũng cố gắng đã thay đổi. Khi mà tôi 16 tuổi, khi mà tôi lãnh trách nhiệm chính trị lãnh đạo Tây Tạng, và lúc đó tôi phải đối phó, tự vì ở Tây Tạng thời đó là tình hình rất là căng thẳng, cho nên lúc tôi còn 13, 14 tuổi là tôi cũng đã ý tưởng rằng là tôi muốn có một cái sự cách mạng ở trong cái nội bộ chính phủ Tây Tạng. Cho nên khi mà tôi lãnh trách nhiệm, nhưng mà lãnh đạo, thì lúc đó, sau đó là tôi đã thay đổi quần má lãnh đạo và đã cải cách lại. Nhưng mà lúc đó thì trong cái thời gian đó thì chính phủ Trung Quốc, chúng tôi đã có đặt ra 17 điểm 17 điểm là điều đình, và đã điều đình với Trung Quốc là Tây Tạng sẽ là một cái nơi vùng đất tự trị. Và Và tôi lúc nào cũng chúng tôi cũng gọi là chính phủ Tây Tạng ở vùng tự trị, đất tự trị Tây Tạng. Nhưng mà người chính và chính phủ Trung Quốc đó lại khống chế Tây Tạng. Mặc dù chúng tôi đã nói rằng Tây Tạng là vùng đất tự trị, vùng đất tự trị, nhưng mà chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà đã không làm được. Chúng tôi cũng đã cố gắng cải cách, cố gắng thay đổi thuế má, vân vân. Chạy từ người Tàu thì họ muốn có một sự thay đổi ở trong Tây Tạng, phải theo ý của họ, theo kế hoạch dự định của họ, dự án của họ. Và họ nghĩ rằng là người Tây Tạng, họ nghĩ rằng là người Trung Quốc đó, là nghĩ rằng người Tây Tạng sẽ phải được cải cách. Nhưng mà họ cảm thấy rằng nếu mà làm như vậy thì sẽ có vấn đề, cho đó họ đã chống đối lại những cái họ đã chống đối lại cái dự án của chúng tôi, kế hoạch của chúng tôi. Và lúc đó tôi đã tới Bắc Kinh và tôi đã gặp Mao Trạch Đông, và tôi cũng có đặt hy vọng rất là nhiều vào chủ tịch Mao Trạch Đông. Lúc đó là tôi rất là ngưỡng mộ cái nền kinh tế ở dưới chế độ chủ nghĩa Karl Marx Lenin, và là chủ yếu là phục vụ cho sự lợi lạc của cộng đồng, của xã hội. Thực tế thì Mao Trạch Đông là một vĩ nhân, làm việc vì phúc lợi của xã hội. Và nói về 17 điểm được đặt ra, và trong 17 điểm đó là phải thành lập một cái cơ quan để mà cai trị Tây Tạng, một cái cơ quan gọi là nội vụ của Tây Tạng. Nhưng mà thay vì tạo ra một tổ chức, một cái ban trị sự, một cái chính phủ riêng ở bên Tây Tạng, nhưng mà đã không làm được như vậy. Thật sự ra tất cả đều đã được đồng ý và đã ký là cam kết rồi. Tôi nghĩ rằng những vị đó cũng có thể cũng đã cũng tôi nghĩ những vị ở đây cũng nhớ là những cái điều này. Trong năm 1959 thì tôi đã đến Ấn Độ, và 1960 thì chúng tôi là thành lập ra guồng máy chính phủ dựa vào chế độ dân chủ. Và hệ thống chính phủ của Tây Tạng Lưu Vong thì chúng tôi dựa vào chế độ dân chủ. Và Samdong Rinpoche là người đầu tiên đã được bầu là thủ tướng của Tây Tạng Lưu Vong. Và lúc đó là tôi cũng phân nửa là tôi đã về hưu rồi, tôi đã không nhúng tay vào chính trị của Tây Tạng. Vào năm 2011 chúng tôi có một cuộc bầu cử. Và để mà bầu ra một vị thủ tướng khác. Và tôi cũng đã thấy rằng là người Tây Tạng thật sự là theo chế độ dân chủ. Vào năm ngoái, Và năm ngoái tôi đã thật sự đã từ chức, đã không có lãnh đạo nhúng tay vào chính trị của Tây Tạng. Và đây là cái phong tục này đã có từ bao mấy trăm năm trước ở bên Tây Tạng. Tại vì bây giờ thế giới đang thay đổi, cho nên một quốc gia thì tùy thuộc vào nhân dân, không phải tùy thuộc vào một nhà lãnh đạo. Tại vì quốc gia nó tùy thuộc vào người dân, cho nên ban hành chánh cũng phải do dân làm, do dân lãnh đạo. Cho nên chúng tôi phải có một cái người lãnh đạo mà do dân bầu ra. Và cái người mà lãnh đạo là phải được dân bầu ra, vì dân, làm việc cho dân. Cho nên đây là hệ thống chính phủ. Và rất đúng, cho nên bởi vậy cho nên tôi đã hoàn toàn về hưu và không nhúng tay vào chính trị nữa. Và ở đây Thủ tướng Lập Sang Senge là đã được bầu ra cho nhân dân Tây Tạng. Và hiện tại đang ở đây Thủ tướng Lập Sang Senge tới đây đã tham dự buổi lễ đạt giải Nobel Hòa Bình của tôi cách đây 23 năm. Và Thủ tướng Lập Sang Senge cũng đã bày tỏ mối quan tâm đối với tình hình của người Tây Tạng ở trong Tây Tạng và đối với tình hình chung cho người Tây Tạng ở hải ngoại. Không phải tôi về hưu, tôi từ chức, tôi không muốn chúng ta chính trị, không phải vì tôi nản chí. Cái lý do đó không phải vì tôi nản chí hay tôi mệt mỏi. Quyết định của tôi về hưu không phải vì cái lý do này. Tất cả những người Tây Tạng lưu vong thì rất là có tín tâm với tôi, và ngay cả người Tây Tạng ở trong Tây Tạng hơn 90% là lúc nào cũng đặt hy vọng vào tôi, có tín tâm đối với tôi. Cho nên tôi đã tự nguyện hãnh diện và rất là vui vẻ và quyết định là đi tới là tôi xin từ chức, không nhúng tay vào chính trị. Tôi không phải từ chức bởi vì tôi cảm thấy nhục chí, nản chí, thất vọng. Xin quý vị hãy hoan hỷ những việc tôi, những cái hoan hỷ đối với quyết định của tôi. Từ khi mà tôi đã về phân nửa, về hưu 50%, không nhúng tay vào chính trị. Và từ năm ngoái thì tôi đã về hưu 100%. Tôi muốn tuyên bố, chúng tôi cần phải tuyên bố một cách rõ ràng với dân chúng Tây Tạng hiểu rõ ràng là tôi đã tổ chức 100%, không nhúng tay vào chính trị nữa. Trong một vài thập niên trước, khi mà tôi thấy được tình hình ở trong Tây Tạng và tình hình ở trên thế giới, ở bên ở Ấn Độ là nói về mà vật chất, văn minh vật chất cũng chưa có tiến bộ lắm, cũng phải phát triển. Và như là ở bên những quốc gia của bên ở Á Châu và ở Phi Châu vân vân, ngay cả ở bên nước Mỹ cũng có những người rất là nhiều người nghèo. Cho nên chúng ta cần phải phát triển vật chất. Khi mà chúng ta nhìn chung ở trên khắp thế giới, không phải riêng chúng ta, thì hầu hết tất cả những con người trên thế giới thì họ không có nhìn vào cái giá trị nội tâm, họ chỉ hướng về vật chất ở bên ngoài. Cho nên hiện tại bây giờ đó là khoa học về khoa não là bắt đầu quan tâm tới là muốn mà có sức khỏe dồi dào và muốn có một tâm an lạc, thì muốn mà có, nếu mà bạn có một tâm an lạc thì dĩ nhiên là thì sức khỏe bạn sẽ được dồi dào. Cho nên tâm an lạc thì bạn sẽ có sức khỏe dồi dào. Nhưng mà những nhà khoa học thì họ qua cái sự nghiên cứu một thời gian dài, cho nên họ đã đi tới cái kết luận như thế này. Họ không phải là dựa vào những cái quan điểm tư tưởng của tôn giáo, và dựa vào những nhà khoa học nghiên cứu về khoa não thì nói rằng là nếu mà trong tâm bạn khởi được tâm từ bi vân vân thì sẽ bạn có sau có bị hoắc ít cao. Và khi mà tâm mà phiền não dấy lên thì sẽ làm cho huyết áp dâng lên. Cho nên trong hiện tại bây giờ chúng ta đều có một cái điểm chung là hiện tại bây giờ thì nền giáo dục hiện đại là nên giáo dục hiện đại bây giờ đang nhấn mạnh về nhìn giáo dục hiện đại hiện nay đó thì thiếu thốn, không có nhấn mạnh về cái giá trị của nội tâm. Cho nên ở bên nước Mỹ thì có những người thương gia, những người giàu có khoảng 70 hay 80 tuổi. Những trong thập niên 70-80 thì những nhà thương gia vân vân thì họ không có quan tâm tới cái điểm này, nhưng mà trong cái thập niên 90 và 2000 thì họ lại quan tâm tới giá trị của nội tâm. Dĩ nhiên là tôi không có giúp đỡ gì cho họ trong việc mà gọi là không có thể gì giúp đỡ trong việc mà phát triển kinh tế cả. Tại vì nếu mà tôi mà giúp đỡ họ trong việc mà phát triển kinh tế thì chắc chắn là họ sẽ bị phá sản, chắc chắn, vì tôi không có kinh nghiệm trên lĩnh vực đó. Nhưng mà lý do tại sao mà tôi gặp họ là bởi vì bởi vì những vị đó họ hiểu rằng là cái sự mà an lạc trong nội tâm nó không có thể nào mà do vật chất tạo ra được. Cho nên bởi vậy cho nên tôi đã gặp họ và nói chuyện. Ở trong một cái nước mà theo chế độ dân chủ thì một nước tự do là có người có thể có tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận vân vân. Cái guồng máy, cái chế độ, nếu mà cái chế độ không có gì gọi là sai trái cả, nhưng mà những người đó, những con người nếu mà thiếu cái sự trách nhiệm hoàn vũ cho thế giới thì thiếu đạo đức vân vân. Cho nên hiện tại bây giờ thì người ta lại bắt đầu để ý quan tâm đến những vấn đề này, là vấn đề đạo đức, vấn đề giá trị nhân văn. Cho nên tâm từ ái và bi mẫn ừ. Bởi vì khi mà chúng ta nói tới tâm từ ái và bi mẫn, nếu mà chúng ta dựa trên quan điểm của tôn giáo thì nó không phải là tâm từ ái và tâm bi mẫn hoàng vũ. Hoàng vũ là nói về là trên có giá trị toàn cầu. Cho nên chúng ta dựa vào kinh nghiệm chung và những cái gì mà khoa học đã tìm ra. Và dựa vào những điểm này và con người có thể hiểu được. Cho nên có một nội tâm an lạc thì rất là quan trọng để mà có một sức khỏe tốt. Cho nên giá trị toàn cầu là ở trong Ấn Độ này, giá trị toàn cầu có nghĩa là chúng ta phải tôn trọng tất cả những tôn giáo trên thế giới. Cho nên chúng ta nói tới đạo đức toàn cầu, đạo đức trong xã hội, để mà tuyên dương giá trị nhân bản. Dĩ nhiên là tôn giáo có giá trị giúp đỡ, có hữu ích cho loài người. Nhưng mà vì có tôn giáo cho nên đôi lúc có những cái sự kỳ thị và chia rẽ. Cho nên tôn giáo không phải là một cái nguyên nhân để chúng ta không có nhấn mạnh vào tôn giáo để mà tuyên dương về tâm từ bi vân vân. Tại vì ở bên Ấn Độ hiện tại có rất là nhiều tôn giáo, rất là nhiều tôn giáo, và trên thế giới cũng có rất là nhiều tôn giáo. Có những tôn giáo ở nước khác cũng đã tới để phát triển ở Ấn Độ. Cho nên những tôn giáo chủ yếu ở bên Ấn Độ đều có những tôn giáo, thì có rất là nhiều tôn giáo. Nói chung thì những tôn giáo này, cho nên những tôn giáo phải nên tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta hãy nhìn phải thí dụ Ấn Độ để mà cho nên chúng ta có, đây là một điều khả dĩ để mà có thể là chúng ta có thể là tôn trọng tất cả những tôn giáo. Nhưng mà chúng ta có thể làm những việc này, thực hành bắt đầu từ ngay Ấn Độ thì chúng ta có thể làm được đối với những tôn giáo khác ở khắp thế giới. Cho nên người Tây Tạng phải chịu trách nhiệm những việc mình làm. Tôi cống hiến chính bản thân tôi để mà tuyên dương giá trị nhân bản và cho sự hòa bình, và tôi vẫn đang làm. Nhưng mà nếu mà tôi cống hiến những cái gì mà tôi đã phát nguyện, dĩ nhiên là thế giới cũng sẽ giúp đỡ cho Tây Tạng. Cho nên khi mà nói tới hoạt động chính trị thì phải do những bậc lãnh đạo chính trị mà được người Tây Tạng bầu ra thực hiện. Cho nên khắp thế giới cũng đang hậu thuẫn, đang giúp đỡ người Tây Tạng. Cho nên tôi rất là vui, tôi rất là hoan hỷ khi mà tôi đã đưa tới quyết định này, là tôi lúc nào cũng nghĩ rằng là muốn dân chủ hóa nguồn máy chính trị của Tây Tạng. Và ước mơ tôi đã thực hiện được. Và cho nên tôi xin yêu cầu quý vị lúc nào cũng nên hãy vui vẻ với quyết định của tôi. Và hôm nay chúng ta là người Tây Tạng lưu vong. Chúng ta có một tu viện to lớn ở trong tiểu bang Karnataka. Năm 1956, khi mà tôi đã tham dự buổi lễ mà ngài Đức Phật nhập Niết Bàn lần 2500, và chính phủ của các tiểu bang Karnataka đã có mối quan tâm với tình hình của Tây Tạng. Vào năm 1959 thì tôi đã đến Tây Tạng, và vị lãnh đạo của tiểu bang Karnataka cũng đã gửi thơ đi khắp mọi nơi để mà yêu cầu chính phủ Ấn Độ cho người Tây Tạng đất để mà có nơi để mà ở. Cho nên Mr. Lingaba là nhà lãnh đạo chính trị chính phủ ở tiểu bang Karnataka đã giúp đỡ tôi. Cho nên hôm nay tôi có cơ hội là đã khẩu truyền Lâm Rim ở ngay tiểu bang này. Nào, quý vị đã tri ân những người Tây Tạng và đã cho tôi, tặng cho tôi vỏ sò. Đây là có một ý nghĩa rất là to lớn. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã cho tôi, đã tặng cho tôi món quà này. Và ngày mốt là chúng ta sẽ gặp những em học sinh Tây Tạng, chúng tôi sẽ có một buổi nói chuyện với mấy em học sinh Tây Tạng ngày mốt. Các em là những người có trách nhiệm đối với tương lai Tây Tạng. Dĩ nhiên, những người già cũng có trách nhiệm với Tây Tạng. Nhưng mà dĩ nhiên thì những em còn trẻ thì có cơ hội là sống lâu hơn những người già. Cho nên, nhưng mà cái gì đã xảy ra rồi, chúng ta không có thể níu kéo được quá khứ. Khi những gì mà chúng ta đã làm tốt thì chúng ta phải nên hoan hỷ, phải nên vui mừng. Và những gì chúng ta làm sai thì chúng ta phải nên hối hận. Vào năm 1959, khi người Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ, thì lúc đó là chưa có thành lập ra những tu viện. Lúc đó chúng tôi chỉ nhấn mạnh vào việc mà để mà thành lập những ngôi trường. Lúc đó năm 1959 chúng tôi đã không nhấn mạnh vào việc mà để xây lập tu viện, thành lập tu viện, mà chỉ nhấn mạnh vào việc thành lập các trường học. Thì chúng tôi biết rằng là ở bên Tây Tạng đã thiếu thốn, không có hệ thống giáo dục hiện đại. Cho nên khi qua bên Ấn Độ tị nạn thì chúng tôi đã thành lập ra những ngôi trường cho các em đi học. Cho nên dĩ nhiên chúng tôi cũng muốn bảo tồn văn hóa, và chúng tôi đã yêu cầu chính phủ Ấn Độ là thành lập ra một những ngôi trường cho người Tây Tạng riêng, và để lập ra những ngôi trường riêng cho người Tây Tạng lưu vong. Và thủ tướng Lập Sang Senge đã sinh ra ở bên Ấn Độ, cũng đã ăn cơm với lại canh chè đậu xanh, và đã đi học đại học Harvard bên Mỹ. Đây là trường đại học nổi tiếng, rất là nổi tiếng. và đã đạt được, đã có được bằng tiến sĩ PhD ở Đại học Harvard ở bên Mỹ. Cho nên đây là một người gọi là một nhà gương mẫu. Tôi không có biết gì, không biết nói gì hơn. Không còn gì để nói. Cảm ơn tất cả. Kế tiếp là chương trình văn nghệ, múa hát. Đầu tiên là múa, rồi sau đó là các em học sinh. Cầu nguyện. Đây là hát múa để cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thank you. Senior. Thank you. Ha ha ha ha.